Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, làm thần côn thu hoạch lớn. Cầu tập đầu tiên a, ta có tội, toàn biết phụ thần, nhân từ thánh tử, là ta nhất thời tham lam. Ta từng hoài nghi ngài thật giả, đố kỵ khiến cho ta ngu muội mù quáng. Ta từng muốn thăm dò ngài uy năng, chấm ngoặc kép. Ở mọi người khó có thể tin tưởng cùng khó mà tin nổi bên trong. Hơn 60 tuổi đại giáo chủ, nằm dạp trên mặt đất, mang theo chật vật cùng sám hối, đem hắn những việc làm nói ra ngọn nguồn. Kết hợp Lê Công biết, hắn phản bội nguyên nhân chính là lại thấy quá tiểu tử ngốc sau. Hắn sản sinh hoài nghi, càng cho rằng Stan làm loạn sẽ phá hư giáo chủ thống trị cách cục. Vì lẽ đó sai khiến tâm phúc ở trong đồ ăn hạ độc. Tiểu tử ngốc liền như thế ngộ độc thức ăn nam, nguyên bản có thể lừa dối. Nhưng ngày hôm nay từng cảnh tượng ấy thực sự là lật đổ tưởng tượng. Khi nghe đến Lê Công câu nói kia sau, hắn cũng không còn dũng khí tiếp tục chống đỡ. Hắn quỳ rạp dưới đất, gào gào khóc lớn. Hắn không muốn trở thành để tiếng xấu muôn đời kẻ ác. Không muốn cùng năm đó Judas kẻ phản bội sánh vai. Vì lẽ đó hoảng sợ được tuyên tiết khẩu. Rõ ràng mười đem hắn ác niệm thổ lộ ra. Nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên hai mắt tối sầm lại. Dĩ nhiên là tâm tình quá mức kích động mà đột phát bất tỉnh đi. Mọi người cảm giác ngày hôm nay phát sinh quá nhiều kinh người sự tình. Không ai ngờ tới vị này từ mi thiện mục giáo chủ. Lại dám độc hại thánh tử. Stan cảm giác dù là nhìn quen sóng gió chính mình. Cũng không cách nào duy trì gặp biến không sợ hãi. Hắn cùng Mendes có rất nhiều hợp tác. Thậm chí ở thừa làm hoạt động sự tình trên. Mendes cũng cho phi thường hùng hồn trợ giúp. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Hậu trường sai khiến người chính là hắn. Gặp bằng hữu đâm lưng Stan. Rất muốn truy hỏi hắn đến cùng tại sao. Nhưng sau đó hắn rất nhanh sẽ ý thức được đây là cái ấu trĩ vấn đề. Bởi vì quyền lực trên đường. Không có bằng hữu, khi các ngươi địa vị bình đẳng, lợi ích nhất trí thời điểm, hay là có thể trở thành bằng hữu. Thế nhưng làm ngươi muốn tiến thêm một bước, vượt lên ở người khác trên đỉnh đầu lúc, lòng người là gặp biến. Vì lẽ đó Stan đối với bạn cũ của hắn không có thương hại. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay cái cảnh tượng, hắn hiện tại cũng sẽ không đối với mình có nhân từ. Vậy còn không như giơ tay chém xuống. Hiện tại Stan cùng mọi người giống nhau, nhìn phía cao đường trên thần, chờ đợi hắn xử lý. Khoảng thời gian này cũng cho Lê Công muốn nên làm sao triệt biện pháp. Hắn biết mình nói càng nói nhiều, liền càng dễ dàng để Messiah đến tiếp sau không cách nào nối liền. Vì lẽ đó hắn khởi động suy nghĩ, nghĩ đến cái khá là thích hợp biện pháp đi ra. Hắn dùng phép thuật truyền âm, miệng lưỡi bất động. Nhưng âm thanh vang vọng ở tất cả mọi người trong tai. Hắn khiến mọi người lưu lại 4 câu nói. Nhân gian sự, đều ở nhân gian chấm dứt nhân quả. Ta thực ở nói cho các ngươi. Ta muốn trở lại thiên đường bên trong. Huyết mạch của ta đem gặp giao cho các ngươi. Xong rồi, dứt tiếng sau, Lê Công hình tượng liền triệt để hình ảnh ngắt quãng bất động. Mọi người câm như hến. Hiện trường trầm lặng có thể nghe. Đột nhiên một cơn gió thổi tới. Hắn hình tượng liền dường như bị gió thổi tan khói thuốc. Từng sợi tiêu tan ở trước mặt đám đông. Này vượt qua bọn họ tưởng tượng thủ đoạn. Khiến 3000 thánh đồ nằm dạp trên mặt đất. Trăm miệng một lời đọc thầm cầu khẩn từ. Bọn họ hoặc gào khóc hoặc đọc diễn cảm nửa đường đừng thánh thần. Dư âm lượn lờ ở bên trong tòa điện phủ này. Thành kính vang vọng ở tòa trang viên này bên trong. Lê Công bày ra siêu phàm thủ đoạn, làm bọn họ thật lâu không cách nào thoát ly chấn động. Ngày hôm nay đối với bọn họ tất nhiên là cái cả đời đều khó mà quên được thời khắc. Hiện trường có 3000 thánh đồ tận mắt nhìn, chiếc máy truyền hình 50 vạn khán giả toàn bộ hành trình quan sát. Trận này trực tiếp không có cố làm ra vẻ bí ẩn thị giác cắt. Không có xa gần cảnh biến hóa, nó là nhiều góc độ cố định. Lại như đột nét cao quản chế như thế. Toàn vị trí tức thì trực tiếp. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Nó độ chân thực tăng mạnh. Khán giả có thể lựa chọn bất kỳ bọn họ hiếu kỳ góc độ đến xem. Mà hiện ra hình ảnh đều sẽ là lật đổ hiện thực. Ở trước hôm nay, rất nhiều thánh đồ đối với thần linh tồn tại hay không? Khẳng định là nắm có nhất định thái độ hoài nghi. Nhưng ở sáng ngày hôm sau, hắn tin tưởng phần lớn người thế giới quan sẽ đẩy ngã trùng kiến. Tuy rằng tình cảnh này rất ngắn ngủi, thánh thần giáng lâm nhưng lại quay về thiên quốc. Nhưng thời khắc này tất cả mọi người, bao quát trước máy truyền hình, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều là quỳ ngã xuống. Vì là thần cầu xin, Lê Công ở giáo đường biểu diễn sau khi kết thúc, một cái thuấn di trở lại gian phòng. Nhất thời cảm giác được một luồng trên tinh thần trống vắng vô lực. Vừa nãy phép thuật mở đại tiêu hao quá ác, lập tức móc ra sớm mua xong linh hồn đậu, ném vài viên đến miệng bên trong nhai, mau chóng hồi phục chính mình tiêu hao lam điều. Sau đó lại đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Mưa to lặng lẽ ngừng, ánh nắng chiều bắt đầu xuất hiện ở chân trời. Có điều bên ngoài đã là yên tĩnh một mảnh. Hắn đang suy nghĩ thánh đồ cái nhóm này thần côn, hiện tại khẳng định ở vào rung động thật lớn bên trong. Phỏng chừng rất nhiều người thế giới quan đều phải bị lật đổ làm lại quá. Lê Công hiện tại không muốn đi mù tham gia trò vui, để cho thời gian bọn họ thật dễ tiêu hóa đi. Ngược lại hắn đem giả thần giả quỷ cái kia một bộ hoàn mỹ hoàn nguyên. Cũng không biết gặp mang đến ra sao thay đổi. Hắn cũng bắt đầu có chút chờ mong chính mình trận này không hạn chế biểu diễn khán giả tặng lại. Ở ngày hôm nay chuỗi này lật đổ thường quy sự kiện bên trong, đối với thánh đồ trên dưới náo động nhất, rung động nhất, không gì bằng thánh thần quay về nhân gian triển khai vô thượng thần thông. Chiều hôm đó, mấy trăm ngàn thánh đồ giáo chúng quan sát trực tiếp video. Dù cho trực tiếp kết thúc, chiếu lại hình ảnh vẫn như cũ vòng bá. Bọn họ ôm ấp rất lớn địa kiên trì cùng thành kính quan sát toàn bộ hành trình. Từ thánh thần đạp nước mà đến bắt đầu. Đột nét cao máy quay phim đem tình cảnh này hoàn chỉnh quay chụp hạ xuống. Như có tâm quan sát, đem sẽ phát hiện hắn bước ra bước tiến vượt qua người thường khoảng cách. Thực này rất giống xúc địa thành thốn, đạo pháp. Chiêu này là Lê Công dùng để làm mất mặt những người hoài nghi đây là cùng Lê Công như thế ảo thuật. Nguyên lý, người, thánh đồ môn cũng chú ý tới điểm ấy. Vì lẽ đó cái kia gọi Lê Công ảo thuật ra. Hắn mặt nước cất bước là rất xem một chuyện. Nhưng hắn có thể xem thánh thần một hồi bước ra mười mấy mét sao. Chỉ là tình cảnh này liền đầy đủ để giáo chúng môn tin chắc không nghi ngờ. Sau đó hắn đạp không mà đến. Đỉnh đầu vầng sáng tiếp thu mọi người quỳ bái. Bọn họ cũng là hầu như nhìn ra tê cả da đầu. Đột nhiên kéo tới mưa to. Để 3000 giáo chúng bị dội cái chật vật. Chỉ là đón lấy tình cảnh này. Lại để cho sở hữu giáo chúng đều thả tay xuống bên trong việc. Đầy trời nước mưa bị ngăn cách ra. Không có đang rơi xuống mọi người đỉnh đầu. Mà là lấy một loại khó mà tin nổi phương thức. Một lần nữa bay trở lại. Hồ mưa gọi gió thủ đoạn duy có thần linh. Cũng là ở đây, thánh đồ môn bắt đầu khu vực rộng lớn thả hắn xuống công tác. Tập trung đến chứng kiến thần tích quang vinh bên trong. Có chút thì đã bắt đầu theo cầu xin lên. Lại tiếp sau đó tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không tiếp tục có người hoài nghi. Không ngừng hiển hiện thần thông. Cũng đang không ngừng vì là niềm tin của bọn họ tăng cường quả cân. Mãi đến tận không có thể lay động. Đối với thánh thần dặn dò, bọn họ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đối với hắn ý chỉ, bọn họ kiên quyết thực hiện hắn vạch ra trong tổ chức kẻ phản bội. Francis Mendes, như vậy mặc kệ trước hắn cỡ nào địa vị tôn sùng, cỡ nào bị người kính yêu, hắn đều xúc phạm tối chuyện không thể tha thứ. Hắn đáng chết, không có một cây đuốc đem thiêu chết đã là nhân từ. Bọn họ còn đối với thánh thần cuối cùng lưu lại 4 câu nói. Ghi chép xuống, điều này cũng sắp sửa viết vào tổ chức kinh thư văn chương bên trong. Lưu truyền xuống bị không ngừng nghiền ngẫm đọc. Chỉnh chuyện này liền như thế ma xui quỷ khiến. Lê Công làm thánh đồ thần. Sau đó còn để lại cái tiện nghi nhi tử. Một mực đứa con trai này vẫn đúng là quản hắn gọi father. Lê Công cảm giác một trận quái lạ. Có điều tất cả những thứ này mang đến cho hắn tối hiện ra thu hoạch. Đương nhiên chính là số fan. Thông qua hắn cùng tiểu tử ngốc khế ước, tín ngưỡng sẽ càng nhiều tập trung cho hắn. Vẻn vẹn là một buổi tối. Quyển linh thống kê fan gia tăng rồi 40 vạn. Trực tiếp từ 50 vạn cất cánh đến 90 vạn. Đi về đệ ma pháp sư cấp 3 tích lũy tốc độ. Càng bị tăng cao nhanh gấp đôi. Thánh đồ đám người này thành kính độ thực tại để hắn kinh ngạc đến. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Chính mình biểu diễn lúc đó cũng đã đem bọn họ chấn động đến khóc. Thánh đồ không giống với thiên chủ. Cry những này, chúng nó vốn là ít người chất lượng cao. Từ nhỏ bắt đầu truyền vào bồi dưỡng lên. Lê Công ngày hôm nay này một tay trực tiếp đem bọn họ quá khứ kiên trì cùng suy đoán. Hoàn nguyên thành hiện thực. Tích lũy đến mức độ này biến chất bay vọt liền bạo phát. Một đêm tăng cường 40 vạn. Dù là thành tựu ảo thuật siêu sao hắn. Cũng không cách nào ở trong vòng một ngày thực hiện loại này khủng bố vào sổ. Vì lẽ đó đến cùng vẫn là làm thần côn nổi tiếng A. PS. Chờ chút. Một hơi thả xong ngày hôm nay chương mới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.